chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3614, chương 3424, Ngưu Đầu Mã Diện. Phong đô, nửa đêm buông xuống, toàn bộ thiên địa nhiệt độ đều đột nhiên hạ xuống. Có một tầng mờ nhạt sương mù dày đặc đem trọn cái phong đô thành bao phủ. Hôm nay chính là thư thái. Trong thành mỗi một góc đều có người tại đốt tiền giấy. Nói một số người nghe không hiểu lời nói. Nơi này mỗi người thần sắc mịt mờ. Thật giống như tại kiêng kỵ lấy cái gì. Phong đô trung tâm lòng đất có một chỗ cung điện. Chính là phong đô cung phụng Diêm Quân cùng thập đại Diêm La địa phương. Nơi này gọi địa phủ, không sai, là thân tuyệt thương tổn vì thỏa mãn chính mình nguyện vọng thành lập một địa phủ. Đồng dạng, hắn cũng bổ nhiệm thập đại Diêm La, chính mình là bên trong một cái. Giờ phút này, thân tuyệt thương tổn thì đứng ở Diêm La điện chính đường. Hắn phía trước là một cái yêu mị thạch tượng, trong hai tay kéo lấy một cái cùng loại với hắc động vòng sáng. Lúc này vòng sáng lúc tối, cái kia thạch tượng lỗ trống trong ánh mắt dần dần có ánh sáng điện đang nhảy nhót. Không bao lâu, có một cái thanh niên áo trắng theo trong tượng đá đi ra. Thân tuyệt thương tổn liền vội vàng quỳ xuống đất, sùng kính hô, cung nghênh Diêm Quân. Thanh niên áo trắng khóe miệng cười yếu ớt nói đánh giá chung quanh. Nhìn lấy phục trên đất thân tuyệt thương tổn. Liền ho khan một tiếng, nói, quỳ xuống người nào, thân tuyệt thương tổn nhíu mày, Diêm Quân giống như không có dễ quên chứng đi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời thất thần, hắn thử dò hỏi, Diêm Quân, ngươi như thế nào cùng trước kia không giống nhau? Hắn trong ấn tượng Diêm Quân là toàn thân áo đen, bờ môi màu đen, mà lại cho người ta cảm giác cũng là loại kia thập ác bất xá ác nhân. Nhưng là trước mắt cái này lại cho người ta thánh khiết. Loại kia cao không thể chạm cảm giác. Cái này trước sau cả hai rõ ràng cũng là hai thái cực. Cái này khiến hắn nhất thời đều nhìn ngốc. Bản đế chính là U Minh đế quân. Có cái gì không giống nhau? Thân tuyệt thương tổn vội vàng cười làm lành nói. Vâng vâng vâng. Hắn cũng không dám ngỗ nghịch đế quân. Cho nên cúi đầu khom lưng. Không dám không tin, áo trắng Diêm Quân khẽ vuốt cằm, đánh giá bốn phía thầm nói, nơi này chính là nhân gian sao? Quả nhiên vị đạo so địa ngục dễ ngửi nhiều. Thân tuyệt thương tổn mặt nhíu chung một chỗ. Cái này Diêm Quân làm sao giống như đồ nhà quê? Cùng trước kia không giống nhau a? Hắn không tốt vạch trần. Trước mắt cái này áo trắng Diêm Quân cùng cái kia áo đen Diêm Quân gây áp lực cho hắn một dạng lớn. Đến, người mang bản đế ra ngoài đi một chút. Áo trắng Diêm Quân vừa nói xong, lập tức thì có một trương đại tay nắm lấy hắn đầu vai. Đem hắn lôi kéo tiến vào thạch tượng mi tâm ra. Đồng thời, ở bên trong truyền đến một tiếng thanh âm phẫn nộ. Ai cho phép ngươi xuất hiện? Sau đó một cái tà mị thanh niên mặc áo đen xuất hiện. Thân tuyệt thương tổn nhìn lấy tình cảnh này, không khỏi nháy nháy mắt, kinh ngạc nói, hai cái Diêm Quân. Cái gì hai cái Diêm Quân? Bản đế mới là địa ngục chi chủ. Áo đen Diêm Quân không cam lòng nói. Thân tuyệt thương tổn một tiếng á khẩu không trả lời được, chỉ có thể không ngừng đáp. Cái này áo đen Diêm Quân mới đưa nói xong, lập tức lại bị một cái bạch ngọc đại thủ kéo trở về. Hắn tức hổn hển nói ra. Ngươi muốn làm gì? Tạo phản sao? Áo trắng Diêm Quân cười lạnh nói. Bản đế muốn làm gì còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Hiện tại bản đế muốn ra ngoài chơi. Không cần đến ngươi quản. Ngươi nằm mơ. Áo đen Diêm Quân nổi giận gầm lên một tiếng. Lại đem áo trắng Diêm Quân kéo trở về. Ngươi ngăn không được bản đế. Trong tượng đá truyền đến áo trắng Diêm Quân thanh âm. Bản đế càng muốn cản ngươi. Áo đen Diêm Quân phẫn nói. Thân tuyệt thương tổn tại thạch tượng bên ngoài nghe lấy hai người lời nói, không biết như thế nào cho phải. hai vị Diêm Quân, cái này địa ngục chi môn muốn hay không mở? Không mở, mở, hai người phản nói, mở, không mở, Thần Tuyệt Thương cảm đến tuyệt vọng, hỏi, đến cùng có mở hay không a? Mở, hai người chăm miệng một lời nói ra, đồng thời có một đen một trắng chùm sáng theo cái kia đôi mắt những thứ này bắn ra. Thì rơi tại thạch tượng trong tay kéo lấy cái kia trong hắc động. Chỉ một thoáng, toàn bộ phong đô trên không phong vân biến sắc, gào khóc thảm thiết lên. Cái kia trên đường phố trong nháy mắt thì lộ ra vô số quỷ quái du hồn. Bọn họ tại chẳng có mục đích du tẩu, đem chọn cái phong đô chỗ có không gian chiếm chậm. Thân Tuyệt Thương tổn thấy thế, nhất thời đầu đầy mồ hôi. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, cái này địa ngục chi môn sợ là có biến, nhưng là hiện tại hai cái Diêm Quân tại cãi lộn, căn bản không có khả năng nghe vào hắn lời nói, cũng liền tại địa ngục chi môn mở ra trong nháy mắt đó. Ngưu Đầu trong nháy mắt cảm giác mình thực lực biến đến mạnh hơn, trực tiếp đem chính mình kéo vỡ thành hai mảnh, một nửa khác huyễn hóa thành một cái đầu ngựa thân người cường đại quỷ quái. Không chỉ có như thế, chung quanh âm phong nộ hống, từng cái quỷ quái bất ngờ buông xuống, làm cho trong doanh địa tất cả mọi người một trở tay không kịp. Ngưu Đầu Mã Diệt đồng thời đối với Vương Đại Đông quát nói: "Vương Đại Đông, chúng ta phụng Diêm Quân chi mệnh, bắt người hồn phách tuyên địa phủ, đây là lệnh bắt giam." Theo Ngưu Đầu Mã Diệt thoại âm rơi xuống, một chương tà mị trang giấy theo bọn nó trong tay bay xuống đi ra. Thì trong khoảnh khắc đó, Vương Đại Đông cảm giác được chính mình hồn phách đang bị một cỗ cường đại lực lượng dẫn dắt muốn thoát ly hắn thân thể. Nhưng ở hắn sâu trong linh hồn có một cỗ cường đại ý chí xuất hiện. Sau một khắc, Vương Đại Đông thân thể liền bị tờ giấy kia bao lấy, hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Ngưu Đầu Mã Diện liếc nhau, đồng dạng kinh ngạc không gì sánh được. Chuyện gì xảy ra? Mã Diện hỏi. Ngưu Đầu đồng dạng nghi hoặc, hắn nhục thể làm sao cũng bị mang đi. Đi nhanh đi, trở về giống Diêm Quân bẩm báo, Ngưu Đầu nói ra. Mã Diện nhất thời dung nhập hắn thân thể, sau đó hóa thành một cỗ yêu phong rời đi. Huấn luyện viên, tất cả mọi người thử mắt muốn nứt nhìn lấy tình cảnh này. Hàn Uy đôi mắt đột nhiên co lại, cái này thật không thể tin một màn để hắn lông tơ đứng thẳng. Vương Đại Đông không ngừng giãy giụa, nhưng chính là giãy không mở tờ giấy này trói buộc. Đế quân thủ đoạn vẫn là vượt qua hắn tưởng tượng. Một bên khác, phong đô thành bên trong, một cái đeo kiếm thanh niên hành tẩu tại trên đường phố, xuyên qua từng cái hình thái khác nhau quỷ quái. Trong thân thể của hắn đan cái thanh âm kia kinh ngạc nói ra, cảm giác chung quanh nơi này âm khí biến đến nồng đậm không ít. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Giải kiếm tới hỏi. Đi trước phong đô trung ương lòng đất nhìn xem đang nói. Tốt, ngay một khắc này, có người chính mình theo đỉnh đầu hắn bay qua. Giải kiếm đến không thể tin nhìn lấy người kia. Vương Đại Đông, trong thân thể của hắn đan cái thanh âm kia nói ra. Tiểu tử kia bên trong Diêm Quân thu hồn gián, thế nhưng là vì cái gì liền hắn thân thể cũng cùng đi theo? Đi cùng nhìn xem liền biết. Giải kiếm đến cười lạnh nói, vội vàng đuổi theo Vương Đại Đông cước bộ. Trong nháy mắt, Vương Đại Đông từ trung ương một cái bí ẩn trong thông đạo tiến vào phong đô lòng đất. Hắn đi xuống, giải kiếm đến thầm nghĩ trong lòng, vội vàng đuổi theo. Sau cùng Vương Đại Đông bị cái kia mở ra hắc động hút vào bên trong. Tại thạch tượng phía dưới Thân Tuyệt Thương tổn thấy thế ánh mắt đều nhìn thẳng. Nếu là hắn không có đoán sai lời nói, đây không phải là Vương Đại Đông hồn phách, mà chính là hắn thân thể cùng hồn phách đều bị địa ngục chi môn kéo vào đi. Đồng thời, hắn cũng phát giác được có người tiến đến. Hắn quay đầu quát lớn: "Cái gì người?" Giải kiếm đến chú ý lực đều tại cái kia thạch tượng trong tay. "Đừng để ý tới hắn."